Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, văn học nam trung niên. Dựa theo khách phục tiểu muội muội đưa tới tư liệu, Vương Cửu Ly khai hội giúp nhau tháp cao không lâu, đi tới một gian tinh xảo thư viện trước, chỗ ngồi này với trung tâm thành phố vị trí thư viện diện tích không lớn. Nhưng lấy bốn đạo linh vận nội liễm tường ngoài, cùng với nửa đoạn trôi nổi ở giữa không trung thư khố cho thấy chủ nhân đầy đủ tài lực. Dù cho đối với tân thế giới không hiểu nhiều, vương giá cũng có thể từ ngoài tường nhìn ra lần này người mới gói quà không thể nghi ngờ phong phú. Cực kỳ, 20 khối linh thạch thượng phẩm cùng một khối nới lỏng văn bạch ngọc ấn. Dựa theo hội giúp nhau lầu một đại đường hỗ trợ giá hàng trong sổ tay số liệu. Giá trị chí ít ở 50.000 lượng bạc trắng trở lên. Đừng nói đối với thế gian nhân sĩ, đối với tu tiên nhân sĩ đương nhiên là người mới mà nói cũng là một bút của cải đáng giá. Nếu không có nhiệm vụ này đã bị nhiều lần lùi về 3 lần trở lên. Căn cứ quy định hiệp hội vì đó tăng thêm 200% tiền thưởng bổ trợ. Cho dù là hào phóng chứ danh tham gia nhiệm vụ cũng sẽ không phát sinh như thế phần thưởng phong phú. Hừ hừ, vật cưỡi lý, ta thực sự rất chờ mong làm ta mang theo cách xù tiền thưởng trở lại thời gian ngươi tấm kia tràn. Ngập thất bại cùng không cam lòng mặt, sau khi gõ cửa qua rất lâu, một cái râu ria xồm xàm, tóc hoa râm. Trên trán sợi tóc thưa thớt đáng thương lại vành mắt biến thành màu đen người trung niên đi ra. Dùng tràn ngập ánh mắt hồ nghi nhìn trước mặt cái bao này ở một đoàn màu sắc rực rỡ bên trong tiểu. Chú lùn, a, ngươi là ai? Nếu như là chào hàng thời gian giả bộ liền cút cho ta xa một chút. Vương Cửu đưa tới một tờ giấy. Ta là tới chép sách. Người trung niên ánh mắt sáng ngời. Ha! Văn tự giao lưu, ta thưởng thức ngươi, trừ ngươi ra chữ viết, các loại, ngươi là đến chép sách, hay dùng ngươi vừa viết ra này loại chữ cái tay kia. Vương Cửu lại đưa tới một tờ giấy, đúng, mặt khác nếu như các ngươi tổng là ưa thích nhiều lần cường điệu xác nhận cùng một vấn đề, chỉ sẽ tạo thành vô vị tài nguyên lãng phí, tiện thể nhắc lên ta không có giấy. Người trung niên mím chặt môi, ngẩng đầu lên, thế giới này đối với tài hoa hơn người người chính là ác độc như vậy a. Toán vào đi, ngược lại nhiệm vụ này đã nhiều lần bị đánh lại 3 lần. Ta cũng không có càng nhiều lựa chọn, trời ạ này chết tiệt đoạn bản thảo kỳ. Vương Cửu một mặt không giải thích được đi vào theo, chỉ thấy trong viện lại là có khác động thiên, bên ngoài rõ ràng là đại tình thiên. Nhưng nhảy vào viện môn trong nháy mắt, bốn phía liền đột nhiên đen kịt lại, một luồng nồng nặc hơi nước phả vào mặt, trong viện rơi xuống bàng bạc mưa to, ngoại trừ từ cửa đến nhà một cái đá cuội đường nhỏ ở ngoài. Những chỗ khác đều bị nước mưa hoàn toàn nhấn chìm. Ha ha, như thế nào, chính ta thiết kế sân, đối với sáng tác giả mà nói có thể nói hoàn mỹ. Có đầy đủ mờ tối bầu trời, trắng đêm không ngừng mà mưa to, trong phòng mặt nhưng là dài minh ánh nến, ngoại trừ đoạn bản thảo kỳ ở ngoài, ta căn bản không có gì lo sợ. Vừa dùng bên trong khí thiếu nghiêm trọng uể oải âm thanh tự biên tự diễn. Người trung niên kia một bên trở lại đầu nhìn Vương Cửu. Thế nào, dù cho ngươi chỉ là một vừa đột phá phong trướng. Tận đến đi hỗ trợ hiệp hội tiếp đơn người mới, thấy cảnh này nên cũng có cảm giác tiếp xúc mới đúng. Nghĩ đến cái gì, nói ngay đi, Vương Cửu chuyện đương nhiên không nói một lời, người trung niên kia biểu hiện ngay lập tức sẽ là biến đổi. Ha, không thể nói được gì, một câu nói cũng không có. Hỗ trợ hiệp hội quả nhiên chính là một đám đầu óc trống không ngu xuẩn. Quên đi ngươi đi đi. Ta không cần ngu xuẩn đến sao chép sách của ta. Nói xong, người trung niên liền muốn hất tay ly khai. Đã thấy hoa hoa lục lục tiểu chú lùn không nhúc nhích. Không khỏi càng là nổi trận lôi đình. Làm sao, không muốn đi, cảm thấy không hiểu ra sao. không công bằng, ngươi ngay cả ta viện tử này diệu dụng đều không nói được. Thì lại làm sao có thể hiểu được sinh ra ở đây nơi tác phẩm chi vĩ đại. Đối với tác phẩm không có một chút xíu cộng hưởng, người sao viết ra cũng chỉ là bùa vẽ quỷ, là đúng tác phẩm của ta vũ nhục lớn lao. Ta ban bố tham gia nhiệm vụ là vì công ích từ thiện, không phải là vì sỉ nhục chính mình. Hiện tại nghe rõ, vậy thì nhanh lên cút, nói cho ngươi biết. Khóc lóc om sòm chơi xấu ở chỗ này của ta không thể thực hiện được. Không nên cảm thấy ta chỉ là một nổi danh tác gia, liền sẽ tay trói gà không chặt. Ta có phúc vũ cảnh tu vi. Phúc vũ cảnh, gió nổi mây vần phiên vân phúc vũ che mưa. Cao hơn ngươi đầy đủ ba cái đại cảnh giới. Bóp chết ngươi dễ như trở bàn tay. Người trung niên gào thét liên tục. Nhưng Vương Cửu chỉ lù lù bất động, mà khi hắn thật sự chuẩn bị tạm thời thả xuống sáng tác giả nhã nhặn, mạnh mẽ trục xuất này không biết điều người mới thời gian, mới phát hiện đoàn kia hoa lục tiểu chú lùn dưới chân có một hàng chữ. Là mũi chân dính nước mưa viết liền, chữ viết cùng mới vừa tờ giấy giống như đúc, sớm nói cho ngươi ta không có giấy. Trong lúc nhất thời bên trong sân bầu không khí trở nên hơi lúng túng, người trung niên trầm mặc đã lâu, đột nhiên cảm giác thấy đặc biệt uể oải. Quên đi theo ta, ta biết chí ít để cho ngươi trước tiên sao chép hai bản thử xem. Lại dùng hợp tình hợp lý phương thức vạch ra trong đó không đủ. Sau đó để cho ngươi cút đi, theo người trung niên đi vào trong nhà, một trận mát mẻ. Tuy rằng rất nhiều tác gia yêu thích dựa vào lò lửa sáng tác, nhưng thích đường nhiệt độ thấp mới có trợ giúp duy trì tỉnh táo, kích thích linh cảm. Người trung niên thuận miệng giải thích hai câu, đã tới thư phòng của chính mình, cũng là đi qua giới tử tu di kỹ thuật xây dựng thêm. Thư phòng diện tích tương đối rộng, phóng tầm mắt nhìn tới, đủ loại giá sách số lượng hàng trăm. Cuốn sách chồng chất như núi, mà bày đầy giấy và bút mực bàn học cũng là đến 10 tính toán. Phân bố ở thư phòng mỗi bên cái vị trí, hiển nhiên là có lợi cho tác giả bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sáng tác. Được rồi, ở đây văn phòng tứ bảo không thiếu gì cả. Trước tiên đem quyển sách này sau một lần để ta xem một chút đi. Hai canh giờ sau đó ta tới kiểm tra. Nói. Người trung niên tiện tay quăng ra một quyển sách bìa màu lam. Liền vùi đầu công văn. Không tiếp tục để ý Vương Cửu. Vương Cửu tiếp nhận sách. Chỉ thấy trên đó viết Thanh Vân Công Pháp Yêu Khuyết Đàm Luận. Lý Kinh Luân. Ha, lại còn là người nhà họ Lý. Như vậy hy vọng cái này tự xưng tác ra. Không có chia sẻ đến Lý Khinh Minh trong cơ thể cường độ thấp chí chướng huyết mạch đi. Vương Cửu tìm một phụ cận bàn học ngồi xuống, mở sách liền bắt đầu cử bút sao chép. Bởi lúc này kiếm thế giới bên trong có tụ phong trận cung cấp nguồn năng lượng. Lại có mấy tòa mới xây thành thao hình trận. Vương Cửu tốc độ tay phi thường nhanh, thời gian ngắn ngủi liền chép viết hơn phân nửa quyển sách. Chỉ là vượt sao càng thấy được không đúng, không thể không dừng lại bút. Chuẩn bị gọi Lý Kinh Luân đến xác nhận một chút. Chỉ là dừng lại bút sau Vương Cửu mới phát hiện nơi này có một vấn đề kỹ thuật. Kiếm thế giới trùng kiến trong quá trình. Hắn vẫn không có kiến tạo phát ra tiếng trang bị. Vì lẽ đó không có cách nào giống nhân loại bình thường giống như mở miệng kêu gọi. Vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là đem vấn đề của chính mình viết trên giấy. Gấp thành phi kiếm hình dạng ném tới. Ở giữa cày ót, Lý Kinh Luân nổi giận, ngươi đến cùng có tật xấu gì? Không thấy ta đang viết sách sao? Vương Cửu tiếp tục cử bút viết tờ giấy. Được rồi, ngươi không biết mở miệng nói chuyện sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, lời đếm một nửa, Lý Kinh Luân đã thấy Vương Cửu tờ giấy. Chốc lát kinh ngạc sau khi, tức giận càng hơn, ngươi nói cái gì? Trong sách của ta có lỗi. Ta lòng bi để ngươi ở đây hoàn mỹ thư phòng trong hoàn cảnh chép sách. Ngươi liền sao ra này loại rắm chó không kêu đồ vật. ngươi đến cùng có tật xấu gì? Ngươi là chỗ nào tu sĩ? Ta muốn viết văn thảo phạt cả nhà ngươi. Thứ hai giấy phi kiếm phiêu đi qua. Lý Kinh Luân vốn định dùng hắn kinh thiên động địa phúc vũ cảnh tu vi. Giữa không trung đem này giấy phi kiếm chặn lại cho hắn mà nói chỉ cần dùng cường tráng thần thức liền có thể làm được, nhưng ánh mắt liếc về giấy một bộ số liệu. Nhất thời liền đọng lại, con số kia, nhìn đích xác là có chút vấn đề. Hắn trầm mặc không nói gì địa triển khai giấy phi kiếm. Chăm chú đọc phía trên mỗi một chữ mẹ kiếp, thực sự là càng xem càng khó coi. Viết ra này loại chữ người đến cùng ở đâu ra dũng khí tiếp nhận chép sách nhiệm vụ. Nhưng một, khác phương diện, phía trên này mỗi một chữ cũng như cùng sấm sét giữa trời quang giống như vậy. Oanh kích hắn tam quan. Chương 7, thứ 16 tiết biểu 3 bên trong. Biểu thị phong vũ kiếm quyết tốc độ cùng thương tổn quan hệ tính toán công thức tồn ở sai sót về. Tính toán, cụ thể như sau. Chấm ngoặc kép, Lý Kinh Luân chỉ dùng thời gian một cái nháy mắt thì thành công nghiệm tính ra trên tờ giấy lời. Giải thích không có sai sót, đó đích xác là một cái bé nhỏ không đáng kể, nhưng không thể nghi ngờ. Sai sót về tính toán, cứ việc đó chỉ là chỉnh trong sách này hàng trăm hàng ngàn cái công thức bên trong một cái. Nhưng lúc này chăn đơn độc nói ra, thực sự là đặc biệt dễ thấy. Qua rất lâu, Lý Kinh Luân thở phào nhẹ nhõm, sau đó đem tờ giấy xé nát, nương theo trong lòng bàn tay bốc cháy lên một đám lửa. Triệt để hủy thi diệt tích, sau đó, hắn trầm mặt sắc, dùng cặp kia cá chết một dạng uể oải con mắt trừng mắt nhìn Vương Cửu. Ngươi, có biết hay không, ngươi đang làm gì? Vương Cửu bắt đầu điệp đệ tam chuôi giấy phi kiếm. Được rồi, ta không phải muốn ngươi thật sự trả lời. Lý Kinh Luân nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh lại chìm xuống. Đầu tiên chúc mừng ngươi, ngươi thật sự tìm được ta sơ hở. Ta lúc đó ở viết cái kia biểu thức số học thời điểm, trong đầu không tự chủ được hiện lên tam xanh thạch ái tình thơ. Mà cái kia thấp kém bẩn thỉu ngôn tình tác gia, xác thực phá hủy ta sáng tác tinh xảo tính nghệ thuật. Thế nhưng, Thanh Vân Công Pháp Yêu Khuyết Đàm Luận là ta ở 5 năm trước xuất bản, dễ bán, đạt được thành công lớn tác phẩm. Chỉ cần ở Thanh Vân Thành thì có vượt qua 200.000 sách lượng tiêu thụ. Càng không cần nói ở những địa khu khác tình huống. Ta, Lý Kinh Luân, này đây tinh xảo mà độc đáo luận điểm chứ danh dễ bán tác gia. Nếu như ta không làm được để tác phẩm của mình 10 phân vẹn 10, các độc giả sẽ đối với ta phi thường thất vọng. Vì lẽ đó, người phát hiện mang ý nghĩa đồng thời bị người hại mấy khả năng đạt đến mấy trăm ngàn hơn. Triệu trọng đại xuất bản tai nạn, người phát hiện để con số hàng triệu độc giả mất đi thần tượng của bọn hắn. Đây là một hồi tín ngưỡng nguy cơ. Ngươi có hiểu hay không? Vương Cửu bắt đầu điệp thứ tư chuôi giấy phi kiếm. Được rồi, ta chỉ là bố trí hỏi. Không cần ngươi trả lời. Ta chân chính muốn hỏi vấn đề chỉ có một. Ngươi muốn như thế nào mới có thể đem bí mật này vĩnh viễn ẩn giấu đi? Vương Cửu không giải thích được nhún nhún vai. Lý Kinh Luân giải thích. Chỉ cần ngươi không nói, không ai sẽ quan tâm cái gì phong vũ kiếm quyết tốc độ cùng thương tổn quan hệ. Cái kia loại 200 năm trước phát minh kiếm pháp đã sớm nên thất truyền. Hơn nữa ta tính toán sai lầm nhỏ bé không đáng kể. Nếu như không phải ngươi dùng hồng bút cố ý đem sai lầm đánh dấu đi ra, liền ngay cả chính ta đều không nhìn ra. Vì lẽ đó, ngươi muốn thế nào mới có thể câm miệng? Vương Cửu suy nghĩ một chút, phát hiện mình đối với vấn đề này thực tại không có nghiên cứu. Đối phương hy vọng hắn bảo thủ bí mật, nhưng hắn nguyên bản cũng không có ý định nói ra a. Suy nghĩ lại, Vương Cửu cảm thấy cởi chuông phải do người buộc chuông, liền viết tờ giấy hỏi ngược lại. Ngươi nói xem, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.